Lúc này Thiên Nguyệt Thần mới biết đã đến giờ Dậu, xế chiều 17.00.19.00, nếu Triệt Nhi đói bụng rồi, có thể tự mình dùng bữa trước, chờ Phụ Hoàng xử lý tốt mọi việc, tự nhiên sẽ trở lại. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng cao cao đầu, bất kể làm cái gì Triệt Nhi đều chỉ muốn cùng Phụ Hoàng chung một chỗ. Nếu như không có ngươi, thân ở hồng trần của ta sẽ cỡ nào tịch mịch a. Trong lòng Thiên Nguyệt Thần nổi lên một đoạn ấm áp, nhưng cũng càng thêm thương tiếc hài tử trong ngực. Để cho Phụ Hoàng đoán, có phải là Triệt Nhi có chuyện gì muốn cùng Phụ Hoàng thương lượng hay không? Sao lại nghe không ra khẩu khí Tiểu Đông Tây có chút chua xót? Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt trong ngực ôm đến ngồi trên thư trác, để cho tầm mắt có thể nhìn thẳng lẫn nhau. Ân, Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, không biết nên trực tiếp trả lời hay không, nhưng hắn không muốn cùng Thiên Nguyệt Thần có bí mật. Phụ Hoàng, giọng nói ôn nhu có chút nhàn nhà. Ân, Thiên Nguyệt Thần cũng không gấp, chỉ chờ Thiên Nguyệt Triệt nguyện ý mở miệng, bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của Tiểu Đông Tây, ép không được cũng gấp không được. Tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay Thiên Nguyệt Thần, thần sắc có chút mê mang. Lúc này Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn không xử sự tỉnh táo giống như trước mặt ngoại nhân, không phải là Tiểu Điện Hạ lạnh nhạt xa cách. Thiên Nguyệt Thần cầm lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo, cảm nhận được nhiệt độ lẫn nhau, Thiên Nguyệt Triệt mới mờ mịt hoàn hồn. Phụ Hoàng, hôm nay Đàn Thành đi bắt giữ U Thử, Phụ Hoàng biết giữ U Thử không? Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nói, đó là thú có khả năng bắt xà. Có chút không rõ tại sao Tiểu Đông Tây đột nhiên nhắc tới cái này. Phụ Hoàng biết không, người cùng động vật có thể hà khế ước, tựa như người cùng tinh linh giống nhau. Đương nhiên, làm vua của Mạn La Đế Quốc, làm sao có thể không biết chuyện bình thường này. Tựa như người và ma thù, nếu có khế ước, ma pháp của bản thân sẽ càng thêm mạnh. Như vậy Phụ Hoàng biết không, tổ tông của Đàn Thành và Đại Địa Chi Vương Bạch Hổ từng có khế ước, mà Đàn Thành kế thừa đặc thù này, chính là người có thể cùng động vật thông linh. Mục mâu kim sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần. Đàn Thành nói cho ta biết rằng ngày đó tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc là con xà từ Nghênh Tân Các ra, mà xà tập kích ta là từ Cẩm Hoa Cung ra. Về chuyện này, Phụ Hoàng, trong mắt có một tia chờ đợi. Tiếng cười trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần chậm rãi truyền ra, lại một lần nữa đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực. Hài tử ngốc, cũng vì chuyện này cho nên ngươi bất an sao? Nhắm lại mắt của ngươi, dụng tâm suy nghĩ một chút, thử tin tưởng ta một chút. Không, ta không có ý tứ này. Phụ Hoàng, ta tin Phụ Hoàng, ngày ấy ta đã nói. Từ nay về sau Triệt Nhi sẽ không cho Phụ Hoàng thêm cơ hội giải thích. Cũng là 10 phần tín nhiệm ngươi, chỉ là muốn biết về chuyện này. Về chuyện này, Thiên Nguyệt Thần vỗ về mái tóc dài của hắn, không phải nói tin tưởng Phụ Hoàng sao? Nếu tin thì đem mọi chuyện không cần thiết bỏ ra. Triệt Nhi của ta chỉ cần thật vui vẻ làm Tiểu Điện Hạ 5 tuổi là tốt rồi. Cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần để ý. Ta cho ngươi một mảnh bầu trời bao la, nơi đó là xanh thẳm. Thiên Nguyệt Triệt có chút đỏ mặt, làm gì đột nhiên nói như vậy. Bây giờ hắn còn vị thành niên, được rồi, thì coi là hắn đã trưởng thành. Nói như vậy thật khiến người tâm động, hắn cũng sẽ thẹn thùng, thật là không tốt. Triệt Nhi nên dùng thanh âm mềm yếu như vậy gọi ta, sẽ khiến cho ta khống chế không được. Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ cảm thấy có chút gì không đúng, nhiệt độ cơ thể Phụ Hoàng ôm hắn đang không ngừng lên cao. Nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt phát hiện mục mâu của Thiên Nguyệt Thần, đỏ mặt rời tầm mắt. Thiên Nguyệt Triệt không thoải mái giật giật thân thể, quả nhiên cái cực nóng theo di động của hắn tựa hồ lại bắt đầu biến ngạnh vài phần. Nếu như giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt còn không biết là chuyện gì xảy ra, vậy 18 năm kiếp trước của hắn chính là sống vô dụng rồi. Miệng nhỏ phát ra tiếng cười, khó có thể nhìn thấy nét mặt Phụ Hoàng chật vật như vậy. Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt đắc ý, Tiểu Đông Tây, trong lòng len lén cười nhạo ta. Duy trì tư thế như vậy, Thiên Nguyệt Thần nhìn rõ được tiểu ý trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, phần bất an kia đã dần dần biến mất. Không có, Phụ Hoàng là người, này rất bình thường, chờ 10 năm nữa Triệt Nhi cũng sẽ như Phụ Hoàng. Miệng cười toe toét cùng Thiên Nguyệt Thần nói giỡn, chẳng qua là 10 năm nữa mình mới 15 tuổi. 15 tuổi nên không đạt được trình độ như Phụ Hoàng, trong lúc này phải bổ sung dinh dưỡng mới được. Triệt Nhi cũng muốn trải nghiệm. Thiên Nguyệt Thần nâng lông mày, bên trong mắt phượng tràn đầy tính toán. Không muốn. Đại trưởng phu co được giãn được, tiểu cúc hoa của hắn ngay cả ngón tay của mình cũng rung không được. Làm sao có thể, chuyện tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Triệt nhất thời đỏ mặt. Cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó cũng có thể tận hứng như vậy. Nét mặt thỏa mãn của phụ hoàng cũng làm người ta động dung như vậy. Triệt Nhi đang nghĩ cái gì mà sắc mặt đỏ ửng nha? Hướng phía Thiên Nguyệt Triệt mở chừng hai mắt, cũng đúng, dù sao Triệt Nhi trưởng thành cũng cần, cho nên bây giờ phụ hoàng sẽ dạy cho Triệt Nhi a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 58, thừa kế không. Thiên Nguyệt Triệt liều mạng lắc đầu, song từ trước đến giờ Thiên Nguyệt Thần Bá Đạo đã quen với sự kháng nghị của Tiểu Đông Tây trong ngực. Nhắm ngay mục tiêu để lại ký hiệu của mình, đầu lưỡi ướt át đưa vào khoang miệng Tiểu Đông Tây, cửa ngự thư phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Thời gian phảng phất dừng lại, Nặc Kiệt trợn to mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Cũng may cước bộ chưa tiến lên, xoay người dùng thân thể phì phì chặn lại tầm mắt ở cửa, mặc cho tướng môn lôi kéo, mà tim hắn đang nhảy nhảy nhảy, tưởng tượng hắn mới nhìn thấy cái gì. Bệ hạ cư nhiên đối với tiểu điện hạ bất chính, trời ạ, lúc này cửa lại bị đẩy ra. Bóng dáng Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở cửa, Nặc Kiệt nhanh chóng tránh ra, đầu óc tựa hồ còn chưa quay về. Chỉ thấy Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười, có thể thấy được tâm tình phi thường tốt, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt liền đỏ, đem đầu của mình tựa vào trên vai Thiên Nguyệt Thần. Nặc Kiệt nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu điện hạ như vậy thật đúng là đẹp mắt. Ngươi đã già không có trí nhớ hay là như thế nào? Vào ngự thư phòng, cư nhiên không hiểu quy củ như vậy. Cước bộ Thiên Nguyệt Thần đi về phía trước như cũ, chẳng qua là thanh âm lạnh nhạt hướng về Nặc Kiệt đi theo phía sau. Vâng, nô tài sẽ đi uống chút dược bổ não nhớ lâu một chút. Nặc Kiệt cúi đầu, mỉm cười trả lời. Cũng là Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được bật cười. Nặc Kiệt thật đúng là báu vật mà, toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có hắn dám nói chuyện như vậy với phụ hoàng. Nghe nói phụ hoàng và Nặc Kiệt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trên danh nghĩa thì hai người là chủ tớ, nhưng thật ra tình cảm của bọn hắn càng giống bằng hữu, huynh đệ hơn. Có thể khiến kim khẩu, miệng vàng của tiểu điện hạ cười một tiếng, là nô tài tích phúc khí ba đời. Nặc Kiệt ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía hắn chừng hai mắt, gương mặt trắng trắng mập mạp có chút hồng, trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải bản thân bị tiểu điện hạ đùa giỡn hay không. Được rồi, trước mặt chấm thì bỏ giọng điệu đó đi, chỉ cần mắt ngươi vừa chuyển, chỉ cần ngươi thở gấp một cái, chấm liền biết trong lòng ngươi có mưu ma trước quỷ. Kia bệ hạ đâu phải là thần. Nặc Kiệt có chút bất mãn kháng nghị, nhưng Thiên Nguyệt Thần cũng không có nói sai. Là lời này, chấm thích nghe, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, chấm cũng là thần nơi này. Khẩu khí cuồng ngạo có khí chất quân lâm thiên hạ, không câu nệ khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, dù thế nào cũng không đuổi kịp. Thiên Nguyệt Thần có bản lĩnh như vậy. Về điểm này đương nhiên Nặc Kiệt thừa nhận, đây là đánh giá của hắn từ lúc đi theo chủ tử. Bản lĩnh của chủ tử không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nói đi, mới vừa rồi vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng theo hiểu biết của Thiên Nguyệt Thần, nhất định là chuyện nhỏ như hạt đậu. Hồi bệ hạ, chủ phòng tới hỏi, món ăn cũng đã chín, không thấy bệ hạ tới truyền, sợ món ăn nguội đi sẽ không còn hương vị. Nặc Kiệt đáp lời, hôm nay chậm quên mất canh giờ. Đoàn người trở lại Kim Long Điện, món ăn vừa mới dâng lên. Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt đặt trên ghế tương đối cao, sau đó quàng khăn ăn lên cổ Tiểu Đông Tây. Phi Phi, nhìn như vậy, càng giống như tiên đồng. Sự thật chứng minh nam nhân tự luyến không gì sánh kịp, nhìn Tiểu Đông Tây nhà mình chính là càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía Thiên Nguyệt Thần hừ lạnh một tiếng, xế chiều hôm nay phụ hoàng vội vàng làm cái gì, cư nhiên quên mất vãn thiện, bữa tối. Thiên Nguyệt Thần gấp cho Thiên Nguyệt Triệt một chút đồ ăn, vừa nói, xử lý chuyện của Chiêu Nghi. Thiên Nguyệt Triệt cũng không để ý, người đã chết, cái gì cũng không trọng yếu. Đúng rồi phụ hoàng, sao ngươi không lập hậu? Lập hậu a, thật ra chuyện này Thiên Nguyệt Thần cũng không có nghĩ qua, chẳng qua là vô thức cảm thấy nữ nhân không có ai có tư cách làm hoàng hậu của hắn. Mắt phượng mỹ lệ lưu luyến trên người Thiên Nguyệt triệt một chút, bây giờ tựa hồ có một người rất tốt, chẳng qua là... Thiên Nguyệt Thần lắc đầu tiếc nuối, tiểu đông tây nhà hắn thích hợp ngồi ở đế vị hơn. Hôm sau sáng sớm, Thiên Nguyệt triệt giơ chân đá nam nhân bên cạnh, phụ hoàng, rời giường, phụ hoàng. Thiên Nguyệt Thần đưa tay ra, cánh tay rắn chắc ôm cái eo nhỏ của Thiên Nguyệt triệt, triệt nhi, còn sớm, một lát nữa thôi. Thiệt là, bình thường tiểu đông tây còn lười rời giường hơn bất cứ kẻ nào, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Không ngủ, phụ hoàng, mau dậy đi, phụ hoàng. Thiên Nguyệt triệt thấy Thiên Nguyệt Thần không có rời giường, liền vươn tay của mình ra, dùng sức bóp cái mũi Thiên Nguyệt Thần. Trong lòng không khỏi đắc ý nho nhỏ, không thể hít dưỡng khí, xem ngươi ngủ thế nào. Chẳng qua là, một nén nhang trôi qua, nam nhân không có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẽ là mình dùng sức bóp chặt quá, trong khoảng thời gian ngắn hô hấp không thông? Đương nhiên là không thể nào, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể truyền sang người. Hắn cũng biết nam nhân này ngủ rất ngon. Bảo bối, ngươi cũng quá coi thường ta. Đột nhiên mục mâu thâm thúy như hắc diện thạch mở ra, nhìn gương mặt non nớt tràn đầy nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt, nhìn không được cười lên. Đó cũng là bản lĩnh của quỷ hút máu sao? Nếu như vậy, một ngày nào đó đem ngươi nghiên cứu, Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nghĩ. Tiểu Đông Tây, ngươi không được quên ngươi cũng là quỷ hút máu. Thiên Nguyệt Thần hảo tâm nhắc nhở, tránh cho khi hắn ngủ được một nửa lại thấy Tiểu Đông Tây cầm lấy tiểu đao đốt trên nến, thật sự mang hắn ra nghiên cứu. Được hắn nhắc nhở, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nghĩ tới, đêm đó chính mình cũng có một màn thị huyết. Ngươi là hài tử duy nhất trong toàn bộ hoàng tộc kế thừa dòng máu của ta. Thiên Nguyệt Thần dương cao nửa người trên, tựa vào bên gối, đồng thời đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực, người duy nhất. Cũng nhấn mạnh lên, người duy nhất. Thiên Nguyệt Triệt tinh tế nói nhỏ, khóe miệng nhịn không được cong lên, mắt cũng mỉ thành một tuyến, người duy nhất. Cảm giác như vậy thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 59, Lão Đầu Đại Môn Ma Học Viện. Sáng sớm, năm lão đầu đã đứng đợi phía ngoài. Tiếng than thở sau áp đảo tiếng than thở trước. Cứ tưởng rằng kể từ khi bệ hạ rời khỏi nơi này cuộc sống của bọn hắn sẽ yên tĩnh trở lại. Không ngờ tới lúc này bệ hạ nổi hứng đưa tiểu điện hạ tới đây. Xế chiều ngày hôm qua nghe bệ hạ nói như vậy, năm lão đầu liền biết bắt đầu từ đây cuộc sống khó có thể bình an, cho nên triển khai quan hệ của bọn họ, điều tra về tiểu điện hạ một phen, cho ra duy nhất một kết luận chính là, bệ hạ rất sủng ái tiểu điện hạ, một tiểu oa nhi 5 tuổi, tay không thể xách, vai không thể gánh, nhìn bộ dáng còn muốn mấy người rất nhanh gần đến ngàn tuổi như bọn hắn chiếu cố. Nhưng có một việc ngoài dự liệu của bọn hắn, băng tằm bệ hạ ném cho bọn hắn 5 năm trước, cư nhiên là lấy trong thân thể tiểu điện hạ, rốt cuộc là ai ác tâm như vậy, dùng linh lực thủy hệ cùng băng tằm hàn tính thương tổn tiểu oa nhi kia. Nếu như bọn hắn không đoán sai, bệ hạ rất thương yêu tiểu oa nhi kia. Rất xa một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy tới đây, ngồi phía trước xe ngựa là bóng dáng mập mạp bọn họ cực kỳ quen thuộc. Cũng là một đệ tử khác của bọn họ Nặc Kiệt. Tiểu tử ngốc này rất trung thành với bệ hạ. Nặc Kiệt hướng năm lão nhân phía cửa lớn tiếng hô. Có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này không tệ. Chẳng qua là có một bóng dáng trắng trắng như vậy trốn ở cửa len lén nhìn tình hình phía ngoài. Sợ là đến xem tiểu nam hài xinh đẹp nhìn thấy lúc xế chiều ngày hôm qua. Mặc dù tiểu bạch không hiểu cái gọi là tiểu nam hài xinh đẹp. Nhưng mùi vị trên người Thiên Nguyệt Triệt nó phi thường quen thuộc, dù sao nó từng ở trong thân thể của hắn gần một năm. Chẳng qua là lúc này nghe được tiếng Nặc Kiệt ở cửa, nhịn không được rụt cổ lại, có chút sợ. Rèm xe ngựa bị kéo ra, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện trong tầm mắt năm lão đầu, trường bào tơ lụa hắc sắc, mang theo hơi thở vô cùng tôn quý. Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm tiểu đông tây trong xe ngựa ra. Không tà mị như Thiên Nguyệt Thần, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn như Thái Dương Thần xinh đẹp. Thượng y, áo, bạch sắc, khố tử, quần, hắc sắc, ủng ngắn màu nâu, phối hợp với ủng ngắn là dây lưng da trâu màu nâu bao ngoài thượng y bạch sắc. Hiển nhiên là tiểu công tử nhanh nhẹn. Chỗ duy nhất giống nhau giữa hai người chính là trong đôi mắt kia có một tia vô tình cùng lạnh nhạt. Người như vậy sợ là ai yêu cũng sẽ thống khổ cả đời. Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt đặt ở trên mặt đất, lại thấy Thiên Nguyệt Triệt vòng tay quanh cổ của hắn, thế nào cũng không muốn buông ra. Mày rậm khơi lên, giọng nói có chút trầm thấp, chẳng lẽ Triệt Nhi giống như hài tử lần đầu rời nhà, muốn phụ hoàng cho một cái hôn an ủi. Nghe vậy, thân thể Thiên Nguyệt Triệt vừa động, nhanh chóng buông tay nhỏ bé ra, trong đôi mắt kim sắc là ủy khuất nói không ra lời. Thùng thùng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh năm lão đầu. Trong mắt Thiên Nguyệt Thần đều là ý cười nồng đậm, tiến lên phía trước. Năm vị lão sư, tiểu đông tây của ta giao cho các ngươi chiếu cố. Năm lão đầu cả kinh, âm thầm mắng bệ hạ thiên vị, hướng về phía tiểu điện hạ thì nhu tình, lại tự tiếu phi tiếu hướng về phía bọn họ thể hiện uy hiếp rõ rệt. Thiên Nguyệt Thần cố ý đề cao hai chữ của ta, còn chưa đủ để nói rõ tầm quan trọng của tiểu hoa nhi này sao? Đương nhiên bọn họ rõ ràng. Bệ hạ yên tâm, thanh âm trả lời rất là cung kính, nhưng trong đầu đang nghĩ tới chủ ý làm thế nào để khi dễ tiểu hoa nhi này. Tâm tư năm lão đầu này, sao Thiên Nguyệt Thần lại không biết? Chẳng qua là, đôi môi gợi lên, ai khi dễ ai còn chưa biết. Tiểu đông tây của hắn không phải là bình hoa trong Kim Long Điện kia. Vào ma học viện, Thiên Nguyệt Triệt đưa tay vươn vai, giãn tứ chi, sau đó vận động duỗi chân. Năm lão đầu đứng một bên không giải thích được, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ tiểu oa nhi này là người ngu ngốc. Kết quả đương nhiên không phải. Tiểu oa nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Thanh y lão đầu kềm nén không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Thanh gia gia, cái này gọi là vận động tứ chi. Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên một mặt sáng rực, hai má lúng đồng tiền, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn phát ra thanh âm ngọt ngào. Trong phút chốc thanh y lão đầu bị tác động, quá, tiểu oa nhi quá khả ái a, một tiếng thanh ra ra thật là ngọt, nhớ năm đó bệ hạ đã lớn như vậy, nhưng vẻ mặt không khác gì dám thối. Thanh y lão đầu nghĩ tới đây, đem nước mắt chảy vào đáy lòng, tiểu oa nhi, tứ chi vận động này nên giải thích thế nào? Bạch y lão đầu không ngại học hỏi kẻ dưới, kỳ thực hắn cũng muốn nghe tiểu oa nhi gọi hắn một tiếng bạch ra ra. Thanh âm ngọt ngào kia so với kẹo đường còn ngọt hơn. Khó trách bệ hạ yêu thích không buông tay. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, đương nhiên biết tâm tư bạch y lão đầu. Chẳng qua là, cái gọi là tứ chi vận động chính là rèn luyện thân thể bình thường, tựa như sáng sớm đứng lên luyện thái cực, để cho thân thể của mình buông lỏng, đem tâm linh cảm giác dung nhập vào thiên nhiên. Thái cực lại là từ ngữ mới mẻ, tại sao tiểu oa nhi này lại giải thích như vậy? Chẳng qua là bạch y lão đầu có không khỏi cong miệng lên, vẻ mặt ai oán nhìn Thiên Nguyệt Triệt, bất mãn nói nhỏ, tiểu ngoạn nhi, ngươi thiên vị, còn nhỏ tuổi đã thiên vị là thói quen không tốt. Thiên vị? Thiên Nguyệt Triệt có chút xem thường, người có tim bên trái chính là thiên lệch. Nhưng nhìn nét mặt của bạch y lão đầu, Thiên Nguyệt Triệt cố làm bộ như không giải thích được, có chút ủy khuất nhìn hắn, hai mắt lưng tròng đáng thương nhìn bạch y lão đầu. Thanh gia gia, tại sao bạch gia gia nói ta bất công? Không giải thích được mở to hai mắt, Thiên Nguyệt Triệt nói có chút đáng thương. Thanh y lão đầu vội vàng đem Thiên Nguyệt Triệt ôm chặt trong ngực, an ủi, tiểu oa nhi đừng sợ, thanh gia gia cho ngươi chỗ dựa, lòng của ngươi cứ việc thiên vị, không sao. Nghe một chút, đây là đáp án gì? Cuộc chiến tranh giành tình cảm của những lão đầu bắt đầu. Bất quá, thời điểm thích hợp, Thiên Nguyệt Triệt gọi ra một tiếng bạch gia gia, lại đem bất mãn của bạch y lão đầu đè trở về. Tiểu oa nhi, kêu một tiếng hồng gia gia nghe xem. Hồng y lão đầu đem Thiên Nguyệt Triệt trong ngực thanh y lão đầu kéo ra, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng hắn. Hồng gia gia, thanh âm vang vọng, cho hồng y lão đầu 10 phần mặt mũi. Còn ta, dừng đem ta vứt xuống giới chứ. Hoàng y lão đầu mang vẻ mặt mong đợi cùng hưng phấn. Hoàng gia gia, xem ra mấy lão đầu này đều là lão ngoan đồng, phụ hoàng không có nói sai, quả nhiên là lão bất tử. Bất quá trong lúc này tựa hồ có một hắc y lão đầu không bị mình đẩy vào vòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 60, sơ thủy ma pháp. Hắc y lão đầu hừ lạnh một tiếng đi tới nội viện. Tầm mắt thâm thúy của Thiên Nguyệt Triệt liên tục theo sau bóng lưng hắc y lão đầu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ mình bị ghét, hay là lão đầu nhìn thấu ý nghĩ của mình. Bất kể là người trước hay là người sau, Thiên Nguyệt Triệt tin tưởng nơi này không có một người đơn giản, bao gồm cả bốn lão đầu vây bên cạnh hắn lúc này. Hắc lão quái này rất khó chịu, tiểu oa nhi đừng để ý, bộ dáng hắn lạnh như băng, nhưng thật ra hắn rất tốt, chỉ là không biết nói thế nào. Cảm giác được tầm mắt của Thiên Nguyệt Triệt, Hoàng Y lão đầu giải thích. Ân, cảm ơn Hoàng Gia Gia, nhất định Triệt Nhi sẽ tạo quan hệ thật tốt cùng Hắc Gia Gia. Nhìn, hắn là tiểu hoàng tử biết điều cỡ nào, dáng vẻ được nuông chiều từ bé trong lời đồn. Nhưng căn cứ vào lời đồn trong truyền thuyết, tiểu điện hạ của Mạn La Đế Quốc không chỉ được nuông chiều từ bé, hơn nữa thông minh tài trí của hắn còn danh dương thiên hạ. Ở ngày sinh thần của Thiên Nguyệt Thần, tiểu oa nhi này đã biểu diễn một màn kia. Tiếp theo bốn lão đầu mang theo Thiên Nguyệt Triệt vào nội viện, một bóng dáng màu trắng trốn tránh tránh phía sau bọn hắn cũng đi vào theo. Trong nội viện là nơi thí luyện ma pháp trọng đại, bên trong trưng bày các loại ma pháp nguyên tố, các bảo bối cùng bảo thạch càng nhiều hơn. Tiến vào nội viện, thân thể Thiên Nguyệt Triệt cứng lại một chút, hắn cảm nhận rõ ràng khí thể ở nội viện cùng ngoại viện là hai loại bất đồng. Đối với trực giác nhạy cảm của hắn, mục mâu của bốn lão đầu xẹt qua kinh ngạc, mới đi vào nơi này liền có thể cảm giác được nơi này bất đồng. Chắc chắn hài tử này không đơn giản. Cũng đúng, có thể làm cho bệ hạ quan tâm như thế, sao có thể là dùng hai chữ đơn giản để hình dung. Danh dương thiên hạ a, xem ra tiểu điện hạ thật là danh bất hư truyền a. Khó trách có thể ở buổi lễ đó giảm đi nhuệ khí của sứ giả Anh Túc Đế Quốc. Trong nội viện, Hắc Y lão đầu đã chờ bên trong, nhìn thấy bọn họ đi vào, chỉ là đem tầm mắt liếc liếc hắn, nhưng bóng dáng bạch sắc liên tục đi theo phía sau bọn họ khiến Thiên Nguyệt Triệt chú ý. Ra ra, nghe phụ hoàng nói đây chính là băng tằm năm đó đả thương Triệt Nhi. Thiên Nguyệt Triệt kéo kéo ống tay áo Thanh Y lão đầu, nhướng mày hỏi, trong lòng nghĩ phải làm thế nào để bắt cóc băng tằm này. Cảnh tượng chiều hôm qua còn lưu lại trong đầu của hắn. Đến lúc đó hắn nhất định huấn luyện tiểu bạch trở thành sủng vật hoàn mỹ vô khuyết. Còn có thể giúp mình mặc quần áo, đấm lưng cho mình. Không tệ, năm đó bệ hạ đưa tới vẫn chỉ là con sâu lớn. Bất quá băng tằm thật là ma thú vạn giảm khó chọn. Thanh y lão đầu giải thích. Ma thú. Thiên Nguyệt Triệt đối với ma pháp kia một chữ cũng không biết. Ân. Người từng luyện tập ma pháp cũng sẽ có ma thú hợp thân phận của mình. Ma lực của ma thú là dựa vào sức mạnh của chủ nhân mà biến chuyển. Nhưng băng tằm kia, lúc ban đầu đưa tới, ma lực của nó đã đến thủy hệ ma pháp cấp 4. Về điểm này năm người bọn họ còn buồn bực. Một lúc lâu, một tiểu oa nhi mới sinh sao có thể đạt được ma pháp cao nhất. Nhưng năng lực của băng tằm này lại cao như vậy. Cấp 4 rất cao sao? Thiên Nguyệt Triệt mở chừng hai mắt, không giải thích được. Theo cấp bậc ma pháp, cấp 6 là ma pháp cao nhất. Theo như cấp bậc ma lực mà nói, ma lực cấp 6 cũng là cao nhất. Trừ lần đó ra là đã đầy đủ. Ban đầu băng tằm này là từ trong cơ thể của ngươi phân hóa ra. Cho nên theo lý mà nói tiểu oa nhi ngươi dường như thích hợp thủy hệ ma pháp. Hoàng y lão đầu hướng phía băng tằm vẫy vẫy tay. Thân thể tròn mập mập của băng tằm hướng phía bọn họ chạy tới. Tiểu oa nhi có thể đem nó bồi dưỡng thành ma thú của mình. Bất quá nhìn bộ dáng nó cũng rất thích ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần phí sức ở phương diện này. Rất nhiều người lúc đang luyện tập ma pháp thì không khó khăn. Nhưng tìm một con ma thú cùng mình tâm ý giống nhau lại thập phần khó khăn. Bởi vì ma thú có thể sẽ cắn trả chủ nhân. Mà ma thú quá mức ngoan ngoãn cũng sẽ liên lụy chủ nhân. Đồng thời phần lớn ma thú từ khi còn nhỏ đã được chủ nhân thu nuôi. Đáng quý chính là băng tằm này rời đi ngươi 5 năm, nhưng còn nhớ rõ khí tức của ngươi. Mà tương lai, một ngày nào đó sự ăn ý giữa bọn hắn sẽ vượt qua khế ước giữa chủ nhân cùng ma thú. Thật sao? Thiên Nguyệt Triệt đã đi qua đem băng tằm nhỏ bé lôi tới. ta là Triệt Nhi, ta cho phép ngươi gọi tên của ta. Đáng tiếc chính là Băng Tằm chỉ dùng mặt trắng ngu ngốc của nó nhìn hắn. Hai chữ Triệt Nhi làm thế nào cũng không thể xuất khẩu. Ma thú có thể nghe hiểu ý tứ của người, nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện. Chờ các ngươi chung một chỗ lâu dài, có thể hiểu ý nghĩ của nhau một cách tự nhiên. Bạch y lão đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt dầu dĩ vì không hiểu gì, giải thích. Ban đầu huấn luyện Băng Tằm ngây ngốc này đã lãng phí không ít tinh lực của hắc lão quái. Bạch y lão đầu hướng phía Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt. Thông minh như Thiên Nguyệt Triệt đương nhiên rõ ràng ý tứ của Bạch y lão đầu. Nắm tiểu móng vuốt của Băng Tằm đi tới trước mặt hắc y lão đầu. Hắc y ra ra, cảm ơn ngươi giúp Triệt Nhi nuôi dưỡng ma thú tốt như vậy. Hắc y ra ra, nghe được tiếng kêu của hắn, lỗ tai hắc y lão đầu vừa động, song làm bộ như không chút thay đổi, tầm mắt lạnh lùng đánh giá thật lâu trên người Thiên Nguyệt Triệt, nhưng thật ra là che giấu nội tâm kích động. Không phải là ta nguyện ý, mà là Băng Tằm đần này vừa lúc là thủy hệ ma thú. Thiên Nguyệt Triệt nhất thời hiểu rõ, hắc y lão đầu muốn hắn luyện thủy hệ ma pháp. Lúc này hồng y lão đầu cầm một thủy tinh cầu được phủ tấm vải hắc sắc đi ra, vén tấm vải lên đem thủy tinh cầu thả vào dụng cụ kiểm tra ma pháp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tới nơi này sờ sờ nó, cho chúng ta nhìn khuynh hướng ma pháp của ngươi. Như vậy cũng tương đối dễ dàng thấy rõ chủ hướng của hắn, dễ dàng để bọn họ tùy theo khả năng tới đâu mà dạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 61, kỳ tích. Thiên Nguyệt Triệt đặt hai tay trên thủy tinh cầu kiểm tra khuynh hướng ma pháp. Ngay khi Thiên Nguyệt Triệt đáp tay xuống, thủy tinh cầu trong suốt lập tức hiện rõ ra ra sức mạnh hắc sắc cường liệt. Theo lời của Hoàng Y lão đầu, cấp bậc ma lực của ma thú phối hợp với cấp bậc ma pháp của chủ nhân, mà Băng Tằm của Thiên Nguyệt Triệt là ma thú nguyên thủy nhất, ma lực của nó cấp 4. Có thể thấy được thủy hệ ma pháp của Thiên Nguyệt Triệt cũng có cấp 4. Về điểm này, hắc y lão đầu rất tự hào. Thủy hệ ma pháp là của hắn cường hạng. Nghĩ thầm, trong tương lai thành tựu ma pháp của Tiểu Hoa Nhi không chừng sẽ vượt qua Thiên Nguyệt Thần lòng dạ hiểm độc kia. Phải biết rằng năm đó Thiên Nguyệt Thần tuy chưa đem năm lão đầu bọn họ hành hạ đến chết, nhưng rõ ràng chỉnh bọn hắn, thiếu chút nữa lấy mạng của bọn hắn. May mắn là khi đó tinh lực của hắn so với thường nhân tốt gấp mấy lần, mà bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, đem ngang bướng của quá khứ thu vào, khí chất quý giá đẹp đẽ quý giá như cũ, chẳng qua là hai hàng lông mày đã tăng thêm mấy phần. Uy nghiêm của đế vương, mục mâu thâm thúy cũng trở nên sắc bén, song chưa kịp thu hồi sự ngạc nhiên, thủy tinh cầu lại xuất hiện thanh, bạch, hồng, hoàng, bốn loại màu sắc khác nhau. Bốn loại màu sắc này dung hợp với thủy hệ ma pháp hắc sắc, sức mạnh bắt đầu xoay tròn một chỗ. Bạch y lão đầu thậm chí rất không lịch sự chảy nước miếng. Thanh y lão đầu không tin xoa xoa mắt. Hồng y lão đầu khẩn trương cầm tay hoàng y lão, hai người kích động ôm nhau. Mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhất là hắc y lão đầu, kỳ thực từ ngón tay lay động của hắn là có thể phát hiện. Chẳng qua là hắn đang cố gắng khắc chế. Toàn hệ, cư nhiên là toàn hệ ma pháp. Nhớ ngày đó Thiên Nguyệt Thần lòng dạ hiểm độc kia cũng là toàn hệ. Chẳng qua là đó là toàn hệ hắc ám ma pháp. Từ ma pháp có thể thấy được sự bá đạo. Mà cái này, năm lão đầu bắt đầu mong mỏi. Mắt trợn tròn không hề nháy một cái. Sợ bỏ qua mảy may cơ hội. Đợi năm loại nguyên tố đại biểu cho khuynh hướng ma pháp hòa hợp. Lại thấy một màn kỳ quái xuất hiện, năm loại nguyên tố ma pháp tản ra hai bên, ở giữa xuất hiện một tia quang mang kim sắc. Sau đó hấp thu năm loại nguyên tố ma pháp, quang mang kim sắc càng ngày càng sáng. Thủy tinh cầu xuất hiện khe nứt. Thủy tinh cầu giá trị mấy vạn kim tệ bị tiêu hủy, nhưng tâm của năm lão đầu quả thật thật lâu không thể bình phục. Quang hệ ma pháp, đây là toàn năng quang hệ ma pháp trong truyền thuyết. Có thể đem bất kỳ nguyên tố ma pháp thông qua ngũ hành tương khắc chuyển đổi thành ma pháp mà bản thân muốn. Trong lịch sử của đại lục này, chưa bao giờ xuất hiện người như vậy. Tiểu Hoa Nhi này, Bạch Gia Gia, nên lau nước miếng. Không biết Thiên Nguyệt Triệt trở lại bên cạnh bọn hắn từ lúc nào, tư thái tự tiếu phi tiếu, thần thái cực kỳ giống Thiên Nguyệt Thần. Bất đồng duy nhất chính là khi đó Thiên Nguyệt Thần rất dám thối nói, lão đầu, ngươi thật bẩn. Tiểu Hoa Nhi, trước kia ngươi có từng học qua ma pháp? Bạch y lão đầu đem nước miếng lau sạch sẽ, hỏi vấn đề mà mọi người đều nghi ngờ trong lòng. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, phụ hoàng chẳng bao giờ cùng Triệt Nhi nhắc tới chuyện kiểm tra ma pháp. Nói cách khác, sức mạnh của Tiểu Hoa Nhi trước mắt này là thiên phú, nhưng trừ thủy hệ ma pháp của bản thân, những thứ khác đều là bình thường. Mà bọn họ không biết, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt bình thường, nhưng bởi vì trong cơ thể có linh lực của Thánh Linh Châu, cho nên hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên, chẳng qua là tương đối tiêu hao thể lực. Muốn cho Tiểu Hoa Nhi đồng thời học tập ngũ hệ ma pháp, còn cần vật phụ trợ. Hồng Y lão đầu vuốt cằm suy tư. Hoàng Y lão đầu có chút đồng ý, mà luyện tập ma pháp phối hợp với ma thú có thể giúp ma pháp của chủ nhân ma tiến nhanh hơn. Ta không đồng ý. Hắc Y trầm mặt mở miệng, hắn biết ý của bọn họ, nhưng mục đích là... Cho nên hắn kiên quyết không đồng ý. Đừng nói Tiểu Hoa Nhi này bây giờ chỉ là một hài tử 5 tuổi, nếu như là một người trưởng thành cũng chưa chắc có thể. Không cần như vậy, mọi người cũng chỉ là đề ra ý kiến. Thanh Y lão đầu vỗ vỗ bả vai Hắc Y lão đầu, nói thật ý nghĩ trong lòng bọn họ cũng không giống với toan tính của hắn. Cái này giống như lấy tính mạng ra đánh cược. Mặc dù có đồ vật này, đối với Tiểu Hoa Nhi mà nói là như hổ thêm cánh, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì không may, đó cũng không phải là nói đùa. Bệ hạ sẽ gác kiếm lên cổ bọn hắn. Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt đảo quanh trên người năm lão đầu, nghe giọng điệu của bọn hắn tựa hồ đồ vật kia phi thường khó lường, cũng vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ lấy tính mạng của hắn. Đồ vật kia khiến Hắc Y lão đầu lãnh tĩnh cũng phải kích động, cho nên Thiên Nguyệt Triệt càng tăng thêm hiếu kỳ đối với nó. Nhưng hắn cũng không ngu, không thể làm trò nói ra trước mặt bọn họ. Đối với người bình thường mà nói, có ít người ma pháp là trời sinh, giống như khế ước dung nhập vào linh hồn, mà hầu hết là phải cố gắng. Mà Thiên Nguyệt Triệt không thể nghi ngờ là loại người trời sinh. Ma pháp, dùng ma lực, thúc giục ma pháp nguyên tố tự do bên ngoài, sau đó khống chế chúng, cho tới khi đạt được kỹ năng thành thục, là sức mạnh thần bí đồng thời cũng là kết quả của ý nghĩ. Bước đầu tiên của ma pháp là chú ngữ. Học xong chú ngữ có thể dựa vào sức mạnh tinh thần, tập trung chú ý, có thể đem sức mạnh ma pháp chuyển hóa thành các hình dạng khác nhau. Tỉ như hình cầu, hình mũi tên, hình tròn, lá chắn, kết giới, linh tức, nghĩ hóa, đồng thuật, chú pháp, ngôn linh, chú ấn. Trong đó kết giới là đặc biệt nhất, mạnh nhất là kết giới phòng hộ, có hai loại. Một loại khôi phục rất mạnh là thủy chi kết giới, một loại rất kiên cố là quang chi kết giới. Nhưng đối với Thiên Nguyệt Triệt mà nói thì thập phần đơn giản, bởi vì thủy hệ ma pháp của hắn đã đạt đến cấp 4, lại thêm băng tầm có đặc thù ỷ lại đối với Thiên Nguyệt Triệt. Quang chi kết giới lại càng không cần phải nói, quang minh ma pháp kia vốn là sức mạnh đặc biệt của Thánh Linh Thạch. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện tại cửa nội viện, Thiên Nguyệt Triệt mới phát hiện đã đến vãn thiện, bữa tối. Mệt sao? Tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần một tay ôm lấy hắn hướng phía cửa xe ngựa đi tới. Thiên Nguyệt Triệt tựa vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần, nhưng rất thú vị. Nguyên lai ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Đừng cho mình quá nhiều áp lực, ta sẽ đau lòng. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Đông Tây lộ ra ủ rũ, Thiên Nguyệt Thần điều chỉnh vị trí thoải mái, để cho hắn ngủ ở trong ngực của mình. Ngửi được hương vị quen thuộc của Thiên Nguyệt Thần, bên môi Thiên Nguyệt Triệt hiện ra nụ cười thản nhiên, rất nhanh liền ngủ. Phụ hoàng, về đến nhà gọi ta. Bên kia xe ngựa là ánh mắt tò mò của băng tầm, ngây ngốc nhìn bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 62, ngự chủ Triệt Nhi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Thiên Nguyệt Thần bên tai, hai mắt mơ hồ chậm rãi mở ra, hiển nhiên vẫn không rõ tình huống hiện tại. Thanh âm thanh thúy mang theo làm nũng, nhìn nam nhân một thân hắc y trước mắt. Thiên Nguyệt Thần khom người, nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, nếu không đứng lên, nửa đêm canh ba sẽ đói bụng nha. Tiếng nói trầm thấp mang theo sủng nịch, đôi mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt sâu không thấy đáy. Thiên Nguyệt Triệt nằm ở trên long sàng hoa lệ, trên người đang đắp chăn bông hoàng sắc, màu vàng nhạt. Chăn bông thêu hình kim long sống động, tay nhỏ bé từ trong chăn bông vươn ra, gạt gạt mái tóc dài hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần, cầm lấy mấy phần đặt lên cái mũi của mình ngửi, là hương vị của phụ hoàng. Thanh âm tinh khiết mang theo tiểu ý, mục mâu kim sắc lóe quang mang mê người, trong lúc vô tình toát ra phong tư mang theo một chút toan tính, cũng một chút phong lưu, khiến Thiên Nguyệt Thần, cho dù gặp vô số mỹ nữ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp cùng thâm thúy. Tiểu Đông Tây trưởng thành nhất định sẽ mê hoặc càng nhiều người. Trên người của phụ hoàng đều là hương vị của Triệt Nhi. Thiên Nguyệt Thần vén chăn lên, đem Tiểu Đông Tây ra khỏi chăn bông, sau đó ôm hắn đi ra tẩm cung. Một người là tuyệt thế mang theo cao ngạo, một người xinh đẹp mang theo biếng nhác. Song hai người chung một chỗ lại dị thường hài hòa. Hắn không ở bên cạnh y vì quyền lực trí cao vô thượng, y cũng không ở bên cạnh hắn vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Hai người chung một chỗ chỉ là thói quen đơn thuần, chỉ là đơn thuần tìm được nhau. Y thích sự tịch mịch và vô tình tận sâu trong linh hồn của Tiểu Đông Tây này. Hắn thích sự ôn nhu che giấu sau lãnh khốc của người nam nhân này. Có lẽ bọn họ ở đúng thời gian gặp đúng người, cho nên bọn họ sẽ cả đời hạnh phúc. Cũng đúng, phụ hoàng là phụ hoàng của Triệt Nhi, cho nên trên người phụ hoàng chỉ có thể có hương vị của Triệt Nhi. Thiên Nguyệt Triệt bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình, sau đó dùng cái miệng nhỏ muốn chảy nước miếng loạn hôn trên cổ Thiên Nguyệt Thần, để lại dấu vết của hắn trên cái cổ tuyết trắng của Thiên Nguyệt Thần, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, không hề nghĩ qua một chút. Hành động như vậy đối với một nam nhân bình thường mà nói, là một loại hành hạ. Đối với sự tùy hứng cùng bá đạo của Tiểu Đông Tây, Thiên Nguyệt Thần cũng phóng túng và vui vẻ vô cùng. Hắn thích sủng ái người này như vậy. Hắn muốn Tiểu Đông Tây của hắn có thể càng thêm tùy hứng, càng thêm cuồng ngạo, bởi vì từng nét mặt của người này đều làm hắn mê luyến. Đợi hai người ngồi xuống bàn ăn, Nặc Kiệt nhanh chóng phân phó mang Vãn Thiện lên, nói là Vãn Thiện bữa tối, nhưng thật ra cũng không khác gì bữa ăn khuya. Bây giờ là giờ nào? Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trên đùi Thiên Nguyệt Thần, nhìn thấy phía ngoài một mảnh hắc ám, liền hỏi. Hồi tiểu điện hạ, đã là giờ Tuất, giờ Bắc Kinh 19 lúc tới 21 lúc. Nặc Kiệt bưng chén nhỏ lên, múc cho Thiên Nguyệt Triệt thêm một chén canh sâm. Giờ Tuất. Thiên Nguyệt Triệt quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần, đã trễ thế này, sao phụ hoàng không gọi ta tỉnh dậy sớm hơn? Giọng nói có chút oán giận.